Nghĩ về những điều này, chương 16, làm mới mẻ lại cái trí. Vào một buổi sáng, tôi thấy một xác chết đang được mang đi thiêu. Nó được gói trong tấm vải màu tím đỏ rực rỡ và nó đông đưa theo đà lắc lư của bốn người đang khiêng nó. Tôi tự hỏi, xác chết tạo ra ấn tượng gì cho một con người? Bạn không thắc mắc tại sao có sự thoái hóa này à? Bạn mua một chiếc xe nhãn hiệu mới, và trong một vài năm nó hao mòn, cơ thể cũng hao mòn. Nhưng bộ bạn không suy xét thêm một chút nữa để hiểu rõ vì lý do nào cái trí bị thoái hóa hay sao? Chẳng chống thì chày có cái chết của cơ thể, nhưng hầu hết chúng ta đều có cái trí không còn sinh khí nữa. Sự thoái hóa đã xảy ra rồi, và tại sao cái trí lại bị thoái hóa? Cơ thể bị thoái hóa vì chúng ta liên tục sử dụng nó và các cơ quan vật chất kiệt quệ. Bệnh tật, tai nạn, tuổi già, dinh dưỡng không phù hợp, di truyền kém, gạch ngang. Đây là những yếu tố gây ra sự thoái hóa và cái chết của cơ thể. Nhưng tại sao cái trí phải thoái hóa, trở nên già nua, nặng nề, đờ đẫn? Chấm hỏi. Khi bạn trông thấy một xác chết, bạn có khi nào thắc mắc về việc này hay không? Mặc dù cơ thể của chúng ta phải chết, nhưng tại sao cái trí lại luôn luôn thoái hóa? Câu hỏi này không bao giờ có trong bạn hay sao? Vì sao cái trí phải thoái hóa? Gạch ngang, chúng ta nhìn thấy việc này không chỉ nơi những người già, mà còn nơi những người trẻ tuổi. Chúng ta nhìn thấy nơi những người trẻ tuổi, cái trí đang trở nên đờ đẫn, nặng nề, vô cảm như thế nào? Và nếu chúng ta có thể khám phá tại sao cái trí lại thoái hóa, vậy thì chúng ta có lẽ sẽ khám phá ra một điều gì đó thực sự không bị hủy hoại. Chúng ta có lẽ hiểu rõ cái gì là sống vĩnh hằng, sống không kết thúc, không thuộc thời gian, sống không bị phân rã, không bị thoái hóa giống như cái cơ thể được mang đến nơi hỏa táng, được thiêu cháy và tro tàn được quẳng vào dòng sông. Lúc này, tại sao cái trí lại thoái hóa? Liệu có khi nào bạn đã suy nghĩ về nó? Vì còn rất trẻ, và nếu bạn không bị làm đờ đẫn bởi xã hội, bởi cha mẹ bạn, bởi những hoàn cảnh sống, thì bạn có một cái trí trong sáng, tò mò, hăng hái. Bạn muốn biết tại sao các vì sao tồn tại, tại sao chim chóc lại chết, tại sao những chiếc lá lại rơi, tại sao những chiếc máy bay phản lực lại bay được. Bạn muốn biết quá nhiều việc. Nhưng sự thôi thúc mãnh liệt để thâm nhập, để khám phá, chẳng mấy chốc nó bị bóp nghẹt, đúng chứ? Nó bị bóp nghẹt bởi sợ hãi, bởi gánh nặng của truyền thống, bởi không có khả năng riêng của chúng ta để đối diện cái sự kiện lạ thường này được gọi là sống. Bộ bạn không thấy sự háo hức của bạn. Bộ bạn không thấy sự háo hức của bạn bị hủy hoại mau lẹ dường nào bởi một lời nói mỉa mai, bởi một cử chỉ khinh miệt, bởi sợ hãi về một kỳ thi, hay bởi đe dọa của một người cha hay người mẹ, gạch ngang, mà có nghĩa tánh nhạy cảm đang bị mất dần đi và cái trí bị làm cho đờ đẫn hay sao? Một nguyên nhân nữa của sự đờ đẫn là bắt chước. Bạn bị ép buộc phải bắt chước bởi truyền thống. Gánh nặng của quá khứ thúc đẩy bạn tuân phục, vẽ ra một con đường, và qua sự tuân phục, cái trí cảm thấy an toàn, bảo đảm. Nó tự thiết lập chính nó trong một khe rãnh được bôi dầu trơn để cho nó có thể chạy êm ả mà không bị xáo trộn, mà không một thoáng ngờ vực. Hãy quan sát những người lớn tuổi chung quanh và bạn sẽ thấy rằng cái trí của họ không muốn bị quấy rầy. Họ muốn an bình, mặc dù nó là an bình của cái chết. Nhưng an bình thực sự là một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn. Khi cái trí tự thiết lập chính nó trong một khe rãnh, trong một khuôn mẫu, bạn thấy rằng nó luôn luôn bị thôi thúc bởi ham muốn được an toàn hay sao? Đọc lại. Khi cái trí tự thiết lập nó trong một khe rãnh, trong một khuôn mẫu, bạn không thấy rằng nó luôn luôn bị thôi thúc bởi ham muốn được an toàn hay sao? Đó là lý do tại sao nó tuân theo một lý tưởng, một mẫu mực, một đạo sư. Nó muốn được an toàn, không bị quấy rầy. Vì vậy, nó bắt chước. Khi bạn đọc trong những quyển sách về những vị lãnh đạo, những vị thánh, những chiến binh vĩ đại, bạn không phát giác rằng chính bạn muốn bắt chước họ hay sao? Không phải rằng không có những người vĩ đại trong thế giới, nhưng cái bản năng muốn bắt chước những người vĩ đại, cố gắng trở thành giống họ, và nó là một trong những nhân tố của thoái hóa, bởi vì lúc đó cái trí bố trí chính nó trong một cái khuôn. Hơn nữa, xã hội không muốn những cá thể tỉnh táo, lanh lẹ, cách mạng, bởi vì những cá thể như thế sẽ không phù hợp vào cái khuôn mẫu xã hội đã được thiết lập, và họ có lẽ phá vỡ khuôn mẫu đó. Đó là lý do tại sao xã hội tìm kiếm để giam giữ cái trí của bạn trong một khuôn mẫu của nó. Và đó là lý do tại sao cái tạm gọi là giáo dục của bạn lại khuyến khích bạn bắt chước, tuân theo, sĩ quy phục. Lúc này liệu cái trí có thể ngừng bắt chước? Chấm hỏi. Đó là liệu nó có thể ngừng hình thành những thói quen? Và liệu cái trí bị trói buộc trong thói quen có thể được tự do khỏi thói quen? Chấm hỏi. Cái trí là kết quả của thói quen, đúng chứ? Nó là kết quả của truyền thống, kết quả của thời gian. Gạch ngang, thời gian là sự lặp lại, một tiếp tục của quá khứ. Và liệu cái trí của bạn có thể ngừng suy nghĩ dựa vào cái gì đã là, gạch ngang, và dựa vào cái gì sẽ là, mà thực sự chỉ là một chiếu rọi của cái gì đã là? Chấm hỏi. Đọc lại. Và liệu cái trí, phải, cái trí của bạn, phải, có thể ngừng suy nghĩ dựa vào cái gì đã là, dấu gạch ngang, và dựa vào cái gì sẽ là, mà thực sự chỉ là một chiếu rọi của cái gì đã là, đúng chứ? Liệu cái trí của bạn có thể được tự do khỏi những thói quen và khỏi sự việc tạo ra những thói quen? Chấm hỏi. Nếu bạn thâm nhập vấn đề này rất thâm, rất sâu thẳm, nếu bạn thâm nhập vấn đề này rất sâu thẳm, bạn sẽ phát giác rằng cái trí có thể làm được. Và khi cái trí làm mới mẻ chính nó, mà không hình thành những khuôn mẫu mới, những thói quen mới, mà không rơi lại cái khe rãnh của bắt chước, vậy thì nó vẫn còn trong sáng, trẻ trung, hồn nhiên, và vì vậy có khả năng hiểu rõ vô tận. Với một cái trí như thế, không có chết, bởi vì không còn quy trình tích lũy nữa. Chính do quy trình tích lũy mới tạo ra thói quen, bắt chước, và với cái trí tích lũy có thoái hóa, và với một cái trí tích lũy thì có thoái hóa, có chết. Đọc lại. Vì với một cái trí như thế thì không có chết, bởi vì không còn quy trình tích lũy nữa. Chính do bởi quy trình tích lũy mới tạo ra thói quen, bắt chước, và với cái tích lũy thì có thoái hóa, có chết. Nhưng một cái trí không đang tích lũy, không đang lượm lặt, phải, đang chết đi mỗi ngày, mỗi phút, gạch ngang. Với cái trí như thế thì không có chết. Nó ở trong một trạng thái của không gian vô hạn. Nó ở trong một trạng thái của không gian vô hạn. Vì vậy cái trí phải chết đi mọi sự việc nó đã thu lượm, gạch ngang, mọi thói quen, những đức hạnh bắt chước, tất cả những sự việc nó đã lệ thuộc bởi ý thức an toàn của nó. Vậy thì nó không còn bị trói buộc trong mạng lưới suy nghĩ riêng của nó. Khi chết đi quá khứ từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, cái trí được làm trong sáng lại. Vì vậy nó không bao giờ có thể thoái hóa hay bị vận hành trong chuyển động của sự tối tâm. Người hỏi, làm thế nào chúng tôi có thể thực hiện điều gì ông đang chỉ bảo cho chúng tôi? Krishnamurti, bạn nghe một điều gì đó mà bạn suy nghĩ là đúng và bạn muốn thực hiện nó trong sống hàng ngày của bạn. Vì vậy, có một khoảng trống giữa điều gì bạn suy nghĩ và điều gì bạn làm, đúng chứ? Bạn suy nghĩ một việc và bạn đang làm một việc khác. Nhưng bạn muốn thực hiện điều gì bạn suy nghĩ, vì vậy có khoảng trống này giữa hành động và suy nghĩ. Và sau đó, bạn hỏi làm thế nào để lấp được khoảng trống này? Làm thế nào để kết nối sự suy nghĩ của bạn đến hành động của bạn? Lúc này, khi bạn muốn làm một cái gì đó rất nhiều, phải bạn làm nó, đúng chứ? Khi bạn muốn đi chơi cricket hay làm một cái gì khác mà bạn thực sự thích thú, bạn khám phá những phương cách và những phương tiện để thực hiện nó. Bạn không bao giờ hỏi làm thế nào để thực hiện. Bạn làm nó bởi vì bạn hăm hở, bởi vì toàn thân tâm của bạn, cái trí của bạn và trái tim của bạn đều ở trong nó. Nhưng trong vấn đề khác lạ và mới mẻ này, bạn đã trở nên rất tinh ranh. Bạn nghĩ một việc và làm một việc khác. Đọc lại. Nhưng trong vấn đề khác lạ và mới mẻ này, bạn đã trở nên rất tinh ranh. Bạn nghĩ một việc và làm một việc khác. Bạn nói rằng, mở ngoặc kép, đó là một ý tưởng kiệt xuất và theo trí năng tôi chấp nhận, nhưng tôi không biết làm nó như thế nào, vì vậy làm ơn chỉ bảo cho tôi cách thực hiện. Đóng ngoặc kép, mà có nghĩa bạn không muốn làm gì cả. Điều gì bạn thực sự muốn là trì hoãn hành động bởi vì bạn thích hơi hơi ganh tị hay bất kỳ điều gì khác? Bạn nói, mở ngoặc kép, mọi người khác đều ganh tị, vậy tại sao tôi lại không? Đóng ngoặc kép, và bạn chỉ tiếp tục như trước kia. Nhưng nếu bạn thực sự không muốn ganh tị và bạn thấy sự thật của ganh tị như bạn thấy sự thật của con rắn hổ mang, vậy thì bạn ngừng ganh tị và đó là sự kết thúc của nó. Bạn không bao giờ hỏi làm thế nào để được tự do khỏi ganh tị. Vì vậy, điều quan trọng là thấy được sự thật của điều gì đó và không hỏi làm thế nào để thực hiện được nó. Gạch ngang, mà thực sự có nghĩa rằng bạn không thấy sự thật của nó. Khi bạn gặp con rắn hổ mang trên đường, bạn không hỏi rằng tôi sẽ phải làm gì đây. Bạn hiểu rõ sự nguy hiểm của con rắn hổ mang và tránh xa nó. Nhưng bạn không bao giờ thực sự thâm nhập tất cả những hàm ý của ganh tị. Không một ai giải thích cho bạn về nó. Thâm nhập nó rất sâu thẳm cùng bạn. Bạn đã được dạy bảo rằng bạn không được ganh tị, nhưng bạn không bao giờ nhìn vào bản chất của ganh tị. Bạn không bao giờ quan sát làm thế nào xã hội và tất cả những tôn giáo có tổ chức xây dựng trên nó, trên sự ham muốn để trở thành một điều gì đó. Nhưng khoảnh khắc bạn thâm nhập vào ganh tị và thực sự thấy được sự thật của nó, thì ganh tị không còn nữa. Khi hỏi rằng, mở ngoặc kép, tôi sẽ thực hiện nó bằng cách nào đây? Đóng ngoặc kép là một câu hỏi thiếu suy nghĩ, bởi vì khi bạn thực sự thích thú làm việc gì đó mà bạn không biết cách làm, bạn cứ làm và chẳng mấy chốc bạn bắt đầu khám phá. Nếu bạn chỉ ngồi ngã người ra và nói rằng, làm ơn hãy bảo cho tôi một phương cách thực tế để loại bỏ tham lam, thì bạn sẽ tiếp tục tham lam. Nhưng nếu bạn thâm nhập tham lam bằng một cái trí tỉnh táo, không có mọi thành kiến, và nếu bạn dành toàn thân tâm của bạn cho nó, thì bạn sẽ khám phá cho chính bạn sự thật của tham lam. Và chính sự thật đó làm tự do bạn, không phải là tìm kiếm một phương pháp để được tự do khỏi tham lam. Người hỏi, tại sao những ham muốn của chúng tôi không bao giờ được thực hiện trọn vẹn? Tại sao luôn luôn có những trở ngại ngăn cản chúng tôi không làm điều gì hoàn toàn như chúng tôi ao ước? Krishnamurti, nếu ham muốn làm một điều gì đó của bạn là trọn vẹn, nếu toàn thân tâm của bạn trong nó mà không tìm kiếm một kết quả, mà không mong muốn để thành tựu, gạch ngang, mà có nghĩa không có sợ hãi, gạch ngang, vậy thì không có trở ngại. Đọc lại. Nếu bạn ham muốn làm một điều gì đó của bạn là trọn vẹn, nếu toàn thân tâm của bạn ở trong nó mà không tìm kiếm một kết quả, mà không mong muốn để thành tựu, mà có nghĩa không có sợ hãi, vậy thì không có trở ngại. Có một trở ngại, một mâu thuẫn chỉ khi nào ham muốn của bạn không trọn vẹn, vỡ vụn. Hai chấm. Bạn muốn làm việc gì đó và cùng lúc bạn lại sợ hãi làm nó, hay bạn ngập ngừng muốn làm một việc khác. Ngoài ra, bạn có thể hoàn toàn nhận biết được những ham muốn của bạn hay chưa? Bạn có hiểu không? Tôi sẽ giải thích. Xã hội là sự liên hệ tập thể giữa con người và con người. Không muốn bạn có được một ham muốn trọn vẹn, bởi vì nếu bạn như thế, thì bạn sẽ là một phiền toái, một hiểm họa cho xã hội. Đọc rồi. Xã hội phải là sự liên hệ tập thể giữa con người và con người. Xã hội không muốn bạn có được một ham muốn trọn vẹn, bởi vì nếu bạn như thế, thì bạn sẽ là một phiền toái, một hiểm họa cho xã hội. Bạn được cho phép có những ham muốn được tôn trọng giống như tham vọng, ganh tị, mà coi như hoàn hảo rồi. Được cấu thành bởi những con người ganh tị, tham vọng, tin tưởng và bắt chước. Xã hội hoan nghênh ganh tị, tham vọng, tin tưởng và bắt chước, mặc dù đây là tất cả những bộc lộ của sợ hãi. Đọc lại. Xã hội là sự liên hệ tập thể giữa con người và con người. Nó không muốn bạn có được một ham muốn trọn vẹn, bởi vì nếu bạn như thế, thì bạn sẽ là một phiền toái, một hiểm họa cho xã hội. Bạn được cho phép có những ham muốn được tôn trọng giống như tham vọng, ganh tị, mà coi như hoàn hảo rồi. Được cấu thành bởi những con người ganh tị, tham vọng, tin tưởng và bắt chước. Xã hội hoan nghênh ganh tị, tham vọng, tin tưởng và bắt chước, mặc dù đây là tất cả những bộc lộ của sợ hãi. Chừng nào những ham muốn của bạn còn phù hợp với khuôn mẫu được thiết lập, thì bạn là một công dân được kính trọng. Những ngay lúc bạn có một ham muốn trọn vẹn mà không thuộc khuôn mẫu, thì bạn trở thành một hiểm họa. Bởi vậy, xã hội luôn luôn canh chừng để ngăn cản bạn không có một ham muốn trọn vẹn, một ham muốn mà sẽ là sự biểu lộ của toàn thân tâm của bạn, và vì vậy tạo ra một hành động cách mạng. Hành động của đang là hoàn toàn khác hẳn hành động của đang trở thành. Hành động của đang là hoàn toàn khác hẳn hành động của đang trở thành. Hành động của đang là có tính cách mang đến có tính cách mạng. Hành động của đang là có tính cách mạng đến độ xã hội khước từ nó và chỉ quan tâm duy nhất vào hành động của đang trở thành mà được kính trọng bởi nó phù hợp vào khuôn mẫu. Nhưng bất kỳ ham muốn nào tự biểu lộ chính nó trong hành động của đang trở thành là một hình thức của tham vọng đều không có sự thành tựu. Bất kỳ ham muốn nào tự biểu lộ chính nó trong hành động của đang trở thành phải là một hình thức của tham vọng phải đều không có sự thành tựu. Chẳng chống thì chạy, nó sẽ bị phản đối, cản trở, thất vọng, và chúng ta phản kháng sự thất vọng đó bằng những phương cách ranh mãnh. Đây là một chủ đề rất quan trọng phải thâm nhập, bởi vì khi lớn lên, bạn sẽ phát giác rằng những ham muốn của bạn không bao giờ được toại nguyện thực sự. Trong toại nguyện ham muốn đó, luôn luôn có cái bóng của sự thất vọng, và trong quả tim của bạn không có một bài ca, nhưng là tiếng khóc than. Ham muốn để trở thành, gạch ngang, để trở thành một con người vĩ đại, một vị thánh vĩ đại, một cái này vĩ đại hay cái kia vĩ đại, gạch ngang, không có kết thúc, và vì vậy không có toại nguyện. Đòi hỏi của nó luôn luôn vì nhiều hơn, đòi hỏi của nó luôn luôn vì nhiều hơn. Và sự ham muốn như thế luôn luôn nuôi dưỡng đau khổ, phiền muộn, chiến tranh. Nhưng khi người ta được tự do khỏi tất cả những ham muốn để trở thành, thì có một trạng thái của đang là mà hành động của nó hoàn toàn khác hẳn. Nó là chấm. Cái gì là? Không có thời gian. Nó không suy nghĩ dựa vào tội nguyện. Chính đang là của nó là tội nguyện của nó. Người hỏi, tôi nhận ra rằng tôi dốt nát, nhưng những người khác nói rằng tôi thông minh. Điều gì nên tác động tôi? Ai chấm? Nhận thấy của tôi hay là nhận xét của họ? Chấm hỏi. Krishnamurti, lúc này hãy lắng nghe câu hỏi rất cẩn thận, rất yên lặng, đừng cố gắng tìm ra câu trả lời. Nếu bạn nói rằng tôi là một người thông minh và tôi biết rất rõ rằng tôi dốt nát, liệu điều bạn nói sẽ tác động tôi à? Nó sẽ tác động nếu tôi đang cố gắng để được thông minh, đúng chứ? Lúc đó tôi sẽ được hãnh diện, bị ảnh hưởng bởi lời khen của bạn. Nhưng nếu tôi nhận thấy rằng một con người dốt nát không bao giờ có thể hết dốt nát bằng cách cố gắng thực hiện thông minh, vậy thì chuyện gì xảy ra? Đọc lại. Nhưng nếu tôi nhận thấy rằng một con người dốt nát không bao giờ có thể hết dốt nát bằng cách cố gắng được thông minh, vậy thì chuyện gì xảy ra? Chắc chắn, nếu tôi dốt nát và tôi cố gắng được thông minh, tôi sẽ tiếp tục dốt nát, bởi vì sự cố gắng để là hay để trở thành một điều gì đó là thành phần của sự dốt nát. Đọc lại, chắc chắn nếu tôi dốt nát và tôi cố gắng được thông minh, thì tôi sẽ tiếp tục dốt nát, bởi vì sự cố gắng để là hay để trở thành một điều gì đó là thành phần của sự dốt nát. Một người dốt nát có thể thu đạt những gọt giũa thích nghi của trạng thái thông minh. Anh ấy có lẽ đậu một vài kỳ thi, có một việc làm, nhưng bằng cách đó anh ấy không bao giờ chấm dứt được sự dốt nát. Mở ngoặc, làm ơn hãy theo dõi việc này, nó không là câu nói bi quan. Đóng ngoặc kép, đóng ngoặc. Nhưng khoảnh khắc một người ý thức rằng anh ấy đờ đẫn dốt nát. Nhưng khoảnh khắc một người ý thức được rằng anh ấy đờ đẫn dốt nát, và thay vì cố gắng thông minh, anh ấy bắt đầu thâm nhập và hiểu rõ sự dốt nát của anh ấy. Gạch ngang, trong khoảnh khắc đó có động thái thức dậy thông minh. Hãy coi thử sự tham lam. Liệu bạn biết tham lam là gì? Nó là ăn nhiều thức ăn hơn bạn cần, muốn vượt trội những người khác tại những môn chơi, muốn có nhiều của cải hơn, một chiếc xe hơi to lớn hơn xe của người khác. Sau đó bạn nói rằng không, bạn không được tham lam. Sau đó bạn nói rằng bạn không được tham lam. Vì vậy bạn luyện tập không tham lam, mà thực sự rất dốt nát, bởi vì tham lam không bao giờ có thể chấm dứt bằng cách cố gắng trở thành không tham lam. Nhưng nếu bạn bắt đầu hiểu rõ tất cả những ngụ ý của tham lam, nếu bạn dành toàn bộ cái trí và quả tim của bạn để khám phá sự thật của nó, vậy thì bạn được tự do khỏi tham lam cũng như khỏi đối nghịch của nó. Vậy thì bạn là một người thông minh thực sự, bởi vì bạn đang giải quyết cái gì là và không phải bắt chước cái gì nên là. Đọc lại đoạn này. Hãy coi thử sự tham lam. Liệu bạn biết tham lam là gì hay không? Nó là ăn nhiều thức ăn hơn bạn cần, muốn vượt trội những người khác tại những môn chơi, muốn có nhiều của cải hơn, một chiếc xe hơi to lớn hơn xe của người khác. Sau đó bạn nói rằng bạn không được tham lam, vì vậy bạn luyện tập không tham lam, mà thực sự rất dốt nát, bởi vì tham lam không bao giờ có thể chấm dứt bằng cách cố gắng trở thành không tham lam. Nhưng nếu bạn bắt đầu hiểu rõ tất cả những ngụ ý của tham lam, nếu bạn dành toàn bộ cái trí và quả tim của bạn để khám phá sự thật của nó, Vậy thì bạn được tự do khỏi tham lam, cũng như khỏi đối nghịch của nó. Vậy thì bạn là một người thông minh thực sự, bởi vì bạn đang giải quyết cái gì là, và không phải bắt chước cái gì nên là. Vì vậy, nếu bạn dốt nát, đừng cố gắng được thông minh hay khôn ngoan, nhưng hiểu rõ điều gì đang làm cho bạn dốt nát. Nếu bạn dốt nát, đừng cố gắng được thông minh hay khôn ngoan, nhưng hiểu rõ điều gì đang làm cho bạn dốt nát. Bắt chước, sợ hãi, sao chép một người nào đó, tuân theo một khuôn mẫu hay một lý tưởng, tất cả những việc này làm cho cái trí của bạn dốt nát. Khi bạn ngừng tuân theo, khi bạn không còn sợ hãi, khi bạn có thể suy nghĩ rõ ràng cho chính mình, và rồi bạn không là người thông minh nhất của những con người hay sao? Đọc lại. Khi bạn ngừng tuân theo, khi bạn không còn sợ hãi, khi bạn có thể suy nghĩ rõ ràng cho chính mình, và rồi bạn không là người thông minh nhất của những con người hay sao? Nhưng nếu bạn dốt nát và cố gắng được thông minh, thì bạn sẽ gia nhập những thứ bậc của những người khá dốt nát trong sự thông minh của họ. Nếu bạn dốt nát và cố gắng được thông minh, bạn sẽ gia nhập những thứ bậc của những người khá dốt nát trong sự thông minh của họ. Người hỏi, tại sao chúng ta lại hư hỏng? Krishnamurti, nếu bạn tự đặt ra cho chính mình câu hỏi này ngay lúc bạn hư hỏng, vậy thì nó đầy ý nghĩa, nó có sự quan trọng. Nếu bạn tự đặt ra cho chính mình câu hỏi này ngay lúc bạn hư hỏng, vậy thì nó đầy ý nghĩa, nó có sự quan trọng. Nhưng ví dụ khi bạn đang tức giận, bạn không bao giờ hỏi tại sao bạn lại tức giận, đúng chứ? Chỉ sau đó bạn mới đặt ra câu hỏi này. Tức giận rồi, bạn mới nói rằng, mở ngoặc kép, dốt nát làm sao đâu, đáng lẽ tôi không nên tức giận như thế. Đóng ngoặc kép. Chấm. Trái lại, nếu bạn tỉnh táo, cảnh giác được ngay khoảnh khắc của tức giận mà không chỉ trích nó, nếu bạn ở trạng thái tất cả nguyên vẹn đều ở đó, khi đau khổ hiện ra trong cái trí của bạn, vậy thì bạn sẽ thấy nó phai lạc đi, mau lẹ làm sao đâu. Đọc lại, người hỏi, tại sao chúng ta lại hư hỏng? Krishnamurti, nếu bạn tự đặt ra cho chính mình câu hỏi này ngay lúc bạn hư hỏng, vậy thì nó đầy ý nghĩa, nó có sự quan trọng. Nhưng ví dụ khi bạn đang tức giận, bạn không bao giờ đặt câu hỏi tại sao bạn lại tức giận, đúng chứ? Chỉ sau đó bạn mới đặt ra câu hỏi này. Tức giận rồi, bạn mới nói rằng, mở ngoặc kép, dốt nát làm sao đâu, đáng lẽ tôi không nên tức giận như thế. Đóng ngoặc kép. Trái lại, nếu bạn tỉnh táo, cảnh giác được ngay khoảnh khắc của tức giận mà không chỉ trích nó, nếu bạn ở trạng thái, mở ngoặc kép, tất cả nguyên vẹn đều ở đó, đóng ngoặc kép, khi đau khổ hiện ra trong cái trí của bạn, vậy thì bạn sẽ thấy nó phai lạc đi mau lẹ làm sao. Trẻ em hư hỏng ở một lứa tuổi nào đó, và chúng nên như vậy bởi vì chúng có nhiều năng lượng, rất vui vẻ, hứng khởi, hăng hái, và nó phải bùng nổ trong hình thức này hay hình thức kia. Nhưng bạn thấy không, đây thực sự là một câu hỏi phức tạp, bởi vì sự hư hỏng có lẽ do ăn uống không đúng cách, thiếu ngủ, hay cảm thấy mất an toàn và vân vân. Nếu tất cả những yếu tố liên quan đến nó không được hiểu đúng, vậy thì sự hư hỏng về phần của các em trở thành một nổi loạn bên trong xã hội, mà trong đó không có sự giải thoát cho chúng. Liệu bạn biết những em bé phạm pháp là gì? Các em là những đứa trẻ làm tất cả mọi sự việc khủng khiếp. Các em phản kháng bên trong cái nhà tù của xã hội, bởi vì các em không bao giờ được giúp đỡ để hiểu rõ toàn bộ vấn đề của sự tồn tại. Các em đầy sinh lực, và một số trong các em thông minh tuyệt vời, Và sự phản kháng của các em là một cách để nói rằng, mở ngoặc kép, hãy giúp đỡ chúng tôi hiểu rõ, phá vỡ sự cưỡng bách này, sự tuân phục khủng khiếp này, đóng ngoặc kép. Đó là lý do tại sao câu hỏi này rất quan trọng cho người giáo dục, mà cần giáo dục nhiều hơn là những em bé. Người hỏi, tôi quen uống trà. Một giáo viên nói rằng nó là một thói quen xấu, và một người khác lại nói uống trà cũng chẳng sao. Tista một tí, bạn nghĩ như thế nào? Hãy gạt đi trong chốc lát những điều gì người khác đã nói. Nó có thể là thành kiến của họ. Và hãy lắng nghe câu hỏi. Bạn nghĩ gì về một em bé quen với một cái gì đó rồi? Gạch ngang, như uống trà, hút thuốc lá, ăn ngấu nghiến hoặc bất kỳ cái gì. Chấm hỏi. Nó có thể chấp nhận được khi rơi vào một thói quen làm cái gì đó vào lúc bạn 70 hay 80 tuổi với một chân trong nấm mộ. Nhưng bạn chỉ đang bắt đầu sống của bạn và đã quen thuộc với cái gì đó rồi là một sự việc khủng khiếp, đúng chứ? Đó là một câu hỏi quan trọng, không phải liệu bạn có nên uống trà hay không. Đọc lại. Người hỏi, tôi quen uống trà. Một giáo viên nói rằng nó là một thói quen xấu, và một người khác lại nói rằng uống trà cũng chẳng sao. Trích sau một tí, bạn nghĩ như thế nào? Hãy gạt đi trong chốc lát những điều gì người khác nói. Nó có thể là thành kiến của họ. Và hãy lắng nghe câu hỏi. Bạn nghĩ gì về một cậu bé quen với một cái gì đó rồi? Gạch cơ, như uống trà, hút thuốc lá, ăn ngấu nghiến hoặc bất kỳ cái gì. Chấm hỏi. Nó có thể chấp nhận được khi rơi vào một thói quen làm cái gì đó vào lúc bạn 70 hay 80 tuổi với một chân trong nấm mồ. Nhưng bạn chỉ đang bắt đầu sống của bạn và đã quen thuộc với cái gì đó rồi là một sự việc khủng khiếp, đúng chứ? Đó là một câu hỏi quan trọng, không phải liệu bạn có nên uống trà hay không. Bạn biết không, khi bạn quen thuộc với một điều gì đó, cái trí của bạn đã ở trên đường dẫn đến nghĩa trang. Nếu bạn suy nghĩ như một người Ấn giáo, một người Cộng sản, một người Thiên Chúa giáo, một người Tin Lành giáo, vậy thì cái trí của bạn đang đi xuống, đang thoái hóa rồi. Nhưng nếu cái trí của bạn tỉnh táo, đang suy xét để hiểu rõ tại sao bạn bị trói buộc trong một thói quen nào đó, tại sao bạn suy nghĩ trong một cách nào đó, vậy thì câu hỏi phụ liệu bạn có nên hút thuốc hay uống trà có thể trả lời được. Đọc lại đoạn cuối. Người hỏi, tôi quen uống trà. Một giáo viên nói rằng nó là một thói quen xấu, và một người khác lại nói uống trà cũng chẳng sao. Tiếp theo một tí, bạn nghĩ như thế nào? Hãy gạt đi trong chốc lát những điều gì người khác nói. Nó có thể là do thành kiến của họ. Và hãy lắng nghe câu hỏi. Bạn nghĩ gì về một cậu bé quen với một cái gì đó rồi? Gạch ngang, uống trà, hút thuốc lá, ăn ngấu nghiến hoặc bất kỳ cái gì. Cái gì? Chấm hỏi. Nó có thể chấp nhận được khi rơi vào một thói quen. Nó có thể được chấp nhận khi rơi vào một thói quen làm cái gì đó vào lúc bạn 70 hay 80 tuổi với một chân ở trong nấm mồ. Nhưng bạn chỉ đang bắt đầu sống của bạn và đã quen thuộc với cái gì đó rồi là một sự việc khủng khiếp, đúng chứ? Đọc lại câu này. Nó có thể chấp nhận được khi rơi vào một thói quen làm cái gì đó vào lúc bạn 70 hay 80 tuổi với một chân ở trong nấm mồ. Nhưng bạn chỉ đang bắt đầu sống của bạn và đã quen thuộc với cái gì đó rồi là một sự việc khủng khiếp, đúng chứ? Đó là một câu hỏi quan trọng, không phải liệu bạn có nên uống trà hay không. Bạn biết không, khi bạn quen thuộc với một điều gì đó thì cái trí của bạn đã ở trên đường dẫn đến nghĩa trang. Nếu bạn suy nghĩ như một người Ấn giáo, một người Cộng sản, một người Thiên Chúa giáo, một người Tin Lành giáo,